Độc Mị Bát Hoàng Tử, chương 2, góc truyện audio.com. Hoài Tố là hộ bộ lương giám ở Tây Nhạc, nói trắng ra thì chính là trông giữ kho lương thực. Này quan hàm chức vị cũng không lớn, chỉ là lục phẩm, nhưng là bởi vì thân phận đặc thù của hắn. Vì thế cho dù là đại quan nhất phẩm thấy hắn, cũng sẽ vô cùng cung kính, bởi vì hắn là nhi tử của Hoàng đế, nhân xưng Bát Hoàng Tử. Chỉ là ở trong lòng Hoài Tố, địa vị hoàng tử này xác thực chính là bị người khác cười nhạo. Hắn đến nay cũng không biết mẫu thân của mình là ai. Chỉ nghe nói khi hắn còn rất nhỏ, một nữ tử ôm hắn ngã vào trước cửa lớn của hoàng cung. Trên người mang theo một phong thư, chính là của hoàng đế hạ bút viết. May mà đúng lúc thừa tướng đại nhân vừa đi ra hoàng cung gặp. Nhìn thấy lá thư này lập tức quay người hồi cung giao cho hoàng đế. Hoàng đế vừa nhìn đến, Long Nhan lập tức là một trận kinh hãi không thôi, vội vàng chạy đến gặp nữ tử này, nhưng nghe nói lúc đó hơi thở của nàng ta rất mong manh không nói lên lời. Chỉ là run run dùng ngón tay chỉ vào người hắn được quấn cẩn thận trong tã lót. Sau đó một mạng quy thiên, thế là, hoàng đế đưa hắn mang vào trong cung. Cũng căn cứ theo tin tức ở lại trên người hắn mà sai người ghi tên hắn vào gia phả của hoàng thất. Cho ở trong cung, nghe nói, vì thế hoàng hậu còn từng cùng với hoàng đế ầm ĩ một trận lớn. Nói thân phận của đứa nhỏ không rõ, tại sao có thể tính là con trai hoàng thất, mà mấy vị huynh trưởng của hắn cũng chưa từng coi hắn là huynh đệ. Chỉ là gọi thẳng tên của hắn, từ nhỏ. Ở trong cung hắn cũng không được người coi trọng, hắn biết họ mặc dù thấy hắn thì cung kính, nhưng trong lòng không thực sự là phục hắn. Đã từng, ở lúc hắn 8 tuổi, có một lần ngủ trưa, hắn nghe được một cung nữ chuyên vú em ở ngoài cửa sổ cùng người khác tán gẫu oán giận nói. Mệnh ta thế nào khổ như vậy, bị phân đến trong cung hầu hạ vị chủ tử này, chủ tử người khác sớm đã được phong vương. Thái tử tương lai còn muốn kế thừa hoàng vị, nhưng ta vị chủ tử này, đến chết chỉ sợ cũng là một dã đứa nhỏ chỉ có danh mà không có phận a. Dã đứa nhỏ, đây là một cái tên khác do các huynh trưởng đặt cho hắn. Thế là, từ nhỏ hắn liền học xong ẩn nhẫn cùng thụ hưởng, ngoại trừ tam ca đối tốt với hắn ra, hắn ở hoàng thất cũng không có người để dễ bề tin tưởng. Lúc 18 tuổi, trưởng quản hộ bộ tam hoàng tử Kiên Bạch làm cho hắn đến hộ bộ giúp. Hắn không muốn cấp tam ca thêm phiền phức, miễn cho có nhiều tin đồn nhảm, vì thế liền tự mình thỉnh hoàng thượng làm cái chức quan nhỏ hộ bộ. Cẩn trọng, tận tâm tận lực, luôn bận rộn, nhoáng cái đã được 3 năm, hắn chức quan không có đổi qua, lại cũng không có bất kỳ người nào đối với cuộc sống của hắn quan tâm cùng nghi vấn gì. Tựa hồ mệnh hắn vốn là như vậy. Đầu năm, Tây Nhạc bị nạn hạn hán làm nháo loạn không nhỏ. Hộ bộ lương thực nhận được tin tức nói, quan viên địa phương có không ít lần cắt xén tiền cùng lương thực giúp dân chúng gặp nạn thiên tai này. Làm túi tiền riêng, Kiên Bạch rất tức giận, ở trước mặt bệ hạ thỉnh người điều tra ra rõ. Hoàng đế nhanh chóng quy định trong một tháng phải điều tra rõ việc này. Bởi vì Kiên Bạch bận rộn, vì thế Hoài Tố chủ động yêu cầu làm thay, thâm nhập cuộc sống người dân gần một tháng. Hắn đem chính mình ra vẻ là một tên khất cái, chuyên làm ăn xin, cuối cùng cũng tra ra một chút sự tình bí mật, có thể trở về kinh báo cáo. Chỉ là trên đường hồi kinh, bởi vì gặp mưa đến lúc thay đổi tuyến đường. Không biết sao, chính mình cùng thủ hạ xông vào trong một sơn cốc, trong lúc nhất thời đường trở nên nhỏ hơn. Rừng cây hiu quạnh, cộng thêm sơn đạo vì nước mưa lầy lội không chịu nổi. Từ trước đến nay luôn cư xử điềm đạm, bình tĩnh như Hoài Tấu cũng không khỏi nhíu mi tâm lại. Bát Hoàng Tử, chúng ta có khả năng là đi lầm đường, hay là trước lui về đi. Một gã thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở, ngày bệ hạ cấp kỳ hạn càng ngày càng gần, nếu như trong vòng 3 ngày không trở lại được kinh thành. Coi như là khi quân. Hoài Tố là hoàng tử, tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ một cái mạng, đến lúc đó chân chính phải bị khổ chính là bọn hắn. Những thuộc hạ này, sơn cốc này đã có đường vào, thì sẽ có đường ra, chỉ là chúng ta còn không có tìm được. Hiện tại nếu lại quay đầu đi ra, chỉ sợ thời gian sẽ dài hơn. Hoài Tố suy tư chỉ chốc lát, xuống ngựa, đi về phía trước xem. Vài người đi theo không khỏi cau mày, không tình nguyện xuống ngựa. Sơn cốc này rất yên tĩnh, cũng có không ít tùng lâm. Theo trong sơn cốc thỉnh thoảng vừa xuất hiện đường nhỏ, ở đây hẳn là có người ở đi, chỉ là rất ít người. Không có ai biết nơi này là nơi nào sao? Hoài Tố đặt câu hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, một hồi đáp không được. Hiển nhiên mọi người đều chỉ là vội vàng vội vã gấp rút lên đường. Không có chuẩn bị địa đồ, càng không có thăm hỏi qua. Hoài Tấu cũng không có muốn chỉ trích ai. Hắn này chủ tử ưu điểm lớn nhất chính là tính tình tốt. Cũng không oán giận, cũng sẽ không chỉ trích. Hắn không vui vẻ nhất chính là thời gian, cũng chỉ là tâm hơi trầm xuống. Hơi nhếch môi, không nói được một lời mà thôi. Này có thể cùng hắn ở trong cung địa vị xấu hổ là có liên quan. Trong lòng hắn biết những người đó cũng không coi hắn như những chủ tử tôn quý khác. Mà chính hắn cũng sẽ không tự mình lấy cái danh chủ tử này. Thế nhưng hắn không trách cứ, lại tìm không được lối ra, lại cứ đi xuống như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Hoài Tố đang chuẩn bị bỏ cuộc, đột nhiên, có một tùy tùng A Kinh hô một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng ở nơi vắng vẻ trong sơn cốc này lại phá lệ vang dội. Mọi người tò mò truy vấn, làm sao vậy, người nọ vẻ mặt kinh hãi lấy tay chỉ phía trước. Nhỏ giọng nói, có rắn, nhắc tới xà, dù cho những người này đều là bậc đại hán khôi ngô. Cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, Hoài Tố mấy bước đi tới, theo thủ hạ kia chỉ điểm, hướng xa xa nhìn lại. Cho dù hắn từ trước đến nay bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi được thầm giật mình. Giật mình nguyên nhân không phải là bởi vì nhìn thấy xà, mà là cảnh tượng trước mắt này. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, chỉ thấy một cái vật thể có màu vàng ròng, lớn chừng như cánh tay người bình thường thô to, quay quanh ở một mảnh đất có thật dày lá cây, mà bên trong thân thể đại xà. Còn có một cái bóng màu đen đồng dạng cuộn mình thành một đoàn. Nhìn kỹ, kia thế nhưng lại là con người. Đó là người đi, có người run giọng hỏi. Nên không phải là bị xà ăn, người còn lại âm điệu cũng không khá hơn chút nào. Có lẽ là thanh âm mấy người làm kinh động đến đại xà. Nguyên bản còn đang cuộn trong lá dây. Đầu rắn đột nhiên ngẩng cao đứng lên. Con mắt sáu màu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người. Đem người bọn họ ra gà nổi cả lên, lấy cung tiễn đến, khi mọi người còn đang kinh hãi đôi chân như nhũn ra. Hoài Tố lại đột nhiên chấn định mở miệng, có người chạy đi lấy túi tùy thân đựng tên của Hoài Tố đến. Hoài Tố rút ra một mũi tên, khoác lên dây cung bắn, ánh mắt kiên định dừng ở đầu rắn kia, nguyên bản nhìn qua hung ác. Xà độc như là cũng cảm nhận được nguy hiểm áp bức. Thế là co rụt lại đầu rắn, đem thân thể hoàn toàn triển khai. Nhưng vào lúc này, cái bóng đen kia giật giật, hé ra trắng thuần khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, mang theo biểu tình vài phần biếng nhác ở trước mặt mọi người như đóa hoa dở rộ. Tay nhỏ bé của nàng tùy ý sờ xà, trong miệng đô đô la hét cái gì? Chấm, nha, là một tiểu cô nương. Lại có người kinh hô, hảo nguy hiểm, con rắn kia miệng hé ra sẽ đem nàng nuốt vào trong bụng a. Đôi mắt đẹp của tiểu cô nương kia ôn nhu mê man mở ra. Thấy rõ phía trước có mấy người, càng thấy rõ cầm trong tay cung tiễn, đang vận sức chờ phát động Hoài Tố. Nàng hơi giật mình hỏi, các ngươi là ai a, ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia có thể nói kiểu âm mềm giọng. Trong lúc nhất thời làm cho người ta đoán không ra tuổi của nàng. Cô nương, xin đừng động, Hoài Tố từng chữ nhẹ thở, mũi tên trong tay nhanh chóng trong nháy mắt bay ra, chỉ nghe một mảnh kinh hô, kia mũi tên thình lình bắn ở giữa đầu rắn. Thủ hạ Hoài Tố mỗi người đều hoan hô ca ngợi, tài bắn cung của bát hoàng tử thực sự là tuyệt diệu. Cô bé kia lại kinh sợ ôm lấy thân rắn, đối với Hoài Tố chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì bắn chết rắn của ta? Tất Tất cả mọi người đang hoan hô bỗng nhiên đều an tĩnh lại, rắn của nàng. Này ra chẳng lẽ còn là do nàng chăn nuôi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ tử tối sầm xuống, theo trong tay áo rút ra một cây trúc nhỏ, đặt ở bên miệng lo lắng thổi lên. Bất quá chỉ chốc lát, xung quanh nơi nơi vang lên thanh âm xào xạc. Ngay sau đó, vô số bầy rắn cũng không biết là theo địa phương nào thật nhanh bò tới, đưa bọn họ vây quanh. Xong, chúng ta chọc tới đại phiền toái a. Mọi người tất cả đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Hoài Tố ở lúc ban đầu còn ngưng mi nhưng vẫn duy trì trấn định. Hắn nhìn về phía nữ hài nhi xa xa kêu gọi đầu hàng. Cô nương, xin lỗi, tại hạ vừa nãy vì cứu người sốt ruột, nên không biết đây là vật nuôi của cô nương. Chúng ta mấy người còn có trọng trách trong người, có thể hay không đi ra khỏi nơi này? Người giết xà nhà của ta, thời gian có thể hay không nghĩ tới cấp cho ai? Cô bé kia sắc mặt mặc dù tuyết trắng, nhưng khóe miệng tiểu ý lại kiều mị như hoa. Chỉ là lúc này đây kiều mị xác thực làm người ta kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ cô nương muốn mấy người chúng ta đền mạng cho xà của nàng sao? Hoài Tố hỏi lại, nàng cũng không để ý tới hắn hỏi. Không biết từ nơi nào lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một chút thuốc, bôi lên vị trí trúng tên của con rắn. Sau đó lại dụng lực nhổ đi cung tên, cũng ở trên vết thương hung hăng xoa thuốc. Kỳ dị chính là, con rắn kia thân nhúc nhích mấy cái, thế nhưng lại sống lại. Nha đầu kia thực sự quá cổ quái, không biết là lai lịch gì, nên không phải là yêu quái trong núi đi. Có người đưa ra suy đoán đáng sợ. Hoài Tố mắt không gợn sóng, thủy chung nhìn người đối diện, không có nói nhiều lời vô ích. Qua một lát, hắn đột nhiên hỏi, cô nương có hay không họ Công Tôn? Đổi thành tiểu nữ nhân kia kinh ngạc, nàng liếc hắn một cái. Ngươi nhận được ta, chấm, Hoài Tố hồi lấy nhàn nhạt cười. Tổ tiên của ta cùng tổ tiên cô nương là quen biết cũ. Giao tình tốt, cô nương hôm nay có thể hay không phóng chúng ta con đường ra? Chúng ta thật sự có chuyện quan trọng, ngày khác ta sẽ đăng môn hướng cô nương thỉnh tội. Không cần, ta ghét nhất cùng người lãng phí miệng lưỡi. Trong mắt nàng vừa chuyển, tổ tiên nhà ngươi nếu cùng tổ tiên của ta là quen biết cũ. Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Ly Sầu Cốc, Hoài Tố lạnh nhạt nói ra địa danh này. Hắn nghe được người chung quanh hít một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên ở trong lòng của bọn họ, ba chữ này cùng sao huyệt của yêu ma quỷ quái ở cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá đây chỉ là người đời suy nghĩ sai lầm mà thôi. Ly Sầu Cốc đích xác đã từng có một người được gọi là yêu nữ người. Nữ nhi cừu vô cấu của độc vương Cừu Thế Ngạn, nàng này am hiểu dụng độc, trong cốc nhiều năm có rắn trùng ẩn hiện, đều hàm chứa kịch độc. Vì thế có rất ít người tới gần nơi này ở. Thế nhưng cừu vô cấu kỳ thực chưa từng chủ động đi hại qua người nào. Nếu không có người khiêu khích, nàng cũng sẽ không cố ý làm khó người ta. Hoài Tố tổng cảm thấy thế nhân chính là thích khuếch đại sự việc. Tỉ như có người làm chuyện tốt, sẽ khoa trương lên đưa hắn trở thành cái thế anh hùng. Nếu có người làm điểm chuyện xấu, liền là yêu nghiệt hoành hành. Có lẽ mọi người luôn luôn muốn ỷ lại vào lời đồn đại như vậy. Cùng những lời truyền kỳ trong quán trà lâu đi, mắt thấy xung quanh nhiều bầy rắn xấu xí như vậy ẩn hiện. Trước mắt tiểu nữ nhi này lại có bộ dáng tự tiêu tự phi. Biểu tình trêu tức, lại làm cho hắn không thể không phòng bị. Nữ hài nhi gật gật đầu, ngươi có thể chỉ ra tên nơi này cũng không dễ dàng. Mấy năm nay trong cốc cùng người bên ngoài giao tiếp bất hòa. Có rất ít người còn nhớ rõ chúng ta. Được rồi, ta cho các ngươi một cơ hội giao dịch công bằng. Ngươi đáp ứng, ta liền thả các ngươi đi. Cô nương mời nói, nàng cười meo meo bưng lên đầu rắn. Ngươi bắn rắn của ta, bây giờ cũng cho rắn của ta cắn ngươi một ngụm. Nếu ngươi may mà không chết, chính là mệnh không nên tuyệt. Ta liền tha các ngươi đi. Lớn mật, ngươi biết hắn là ai sao? Dám sử dụng thủ đoạn ác độc như vậy áp chế. Thủ hạ Hoài Tố lập tức lớn tiếng nói. Nhưng Hoài Tố chỉ dùng thân thủ, liền ngăn lại đầy tớ kêu gào. hắn nhẹ nhàng nói, nàng muốn cắn thế nào? Nàng ngẩn người, thủ hạ của Hoài Tấu cũng ngẩn người. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ còn thật muốn làm cho con rắn kia cắn một ngụm à? Nhìn con rắn kia đầy màu sắc. Chỉ sợ là có kịch độc nha. Cách chương.